Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 274. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment tương tác với nhau về tình tiết của bộ truyện nhé. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tập 274 Kiếm Lai. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái, thư giãn. Lão đạo sĩ than thở một tiếng. Hắn vốn đã liều mạng, sẽ sửa đổi, mạnh mẽ sửa đổi. Suy giảm khí vận sơn thủy núi Thái Bình. Cũng phải mạnh mẽ di chuyển pháp tướng cả ngọn núi Thái Bình về phía trước mấy trăm dặm. Chỉ vì duy trì uy thế còn sót lại của hai thanh kiếm tiên. Nhưng một khi làm như vậy, thư sinh bên cạnh giếng ngục, ở chỗ sườn núi, chỉ sợ thật sự ngay cả một tia sinh cơ cũng mất đi. Dù sao mới vừa rồi, sau khi hắn dùng kim thân pháp tướng, chân thân luôn ở lại chỗ này, giúp trùng khối ngưng tụ hồn phách còn sót lại, ý đồ chuyển càn khôn, khiến gã hoàn dương mà sống lại. Đây vốn là việc làm nghịch thiên, sẽ khiến cho Minh Phủ Phong Đô tức giận. Chỉ cần núi Thái Bình khí vận khẽ động, nói không chừng Phong Đô sẽ nhân cơ hội mà vào, trực tiếp cướp đi âm hồn sót lại không nhiều của Trung Khôi. Cho nên lão xúc sinh kia mới nói giết yêu mình. Cho nên lão xúc sinh kia mới nói giết yêu chính là giết người. Chưa hoàn toàn đánh nát nguyên thần của Trung Khôi, chỉ sợ là ở trong một các kế sách của con vượn trắng đó. Phụ cận giếng ngục, phía trước lão đạo sĩ xuất hiện một âm hồn trôi giạt bất định. Chính là thư sinh áo xám xanh, quân tử Trung Khôi, sắc mặt trắng như tuyết. Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Là núi Thái Bình ta có lỗi với người. Trung tiên sinh, bần đạo không mặt mũi nào đối mặt thư viện đại phục. Lấy bối phận lão đạo sĩ tiên nhân cảnh, vô luận là ở sư môn núi Thái Bình hay là cả đồng Diệp Châu, đều là thần tiên trong mây sừng sững ở đỉnh núi cao nhất. Lão già xưng hô người trẻ tuổi Trung Khôi một tiếng tiên sinh, có thể nói là tán thành rất lớn. Chỉ là người đã chết, chỉ có một luồng âm hồn gầy yếu lúc nào cũng có thể tiêu tán ở trong thiên địa, phòng có ích lợi gì chứ. Nhưng mà hành vi của vị tổ sư gia Thái Bình này thật sự là đáng với hai chữ đạo gia chân nhân. Âm hồn Trung Khôi mỉm cười lắc đầu, môi khẽ nhúc nhích, không có giọng nói ở hạo nhiên thiên hạ, nhưng mà lão đạo nhân tự nhiên sẽ hiểu nội dung lời nói. Lão chân nhân không cần ai nấy, là bản thân ta nên có kiếp nạn này, không trốn thoát được, không phải ở núi Thái Bình này thì cũng sẽ là ở thư viện đại phục, ở bất cứ nơi nào của đồng Diệp Châu. Bên cạnh giếng ngục còn có một vị nữ quan trẻ tuổi, môi nàng mím lại, có tơ máu chảy ra. Chính là Hoàng Đình, hoặc nói là Kính Tâm Trai Phan Hoàn Nhĩ, Đồng Thanh Thanh, vốn còn cần ở lại Ngẫu Hoa Phúc Địa 60 năm. Toàn bộ núi Thái Bình, nàng phẫn nộ hơn bất cứ ai khác. Con vượn trắng đeo kiếm kia từng là một trong các cơ duyên trên đường tu hành của nàng, truyền thụ nàng một chiêu bối kiếm sơn thuật, truyền thụ cho nàng một chiêu bối kiếm thuật sơn môn chưa từng ghi lại, khắc rõ trong lòng, thậm chí là cùng nhau mang đi Ngẫu Hòa Phúc Địa. Cho nên trên giang hồ đó mới có cái gọi là đeo kiếm hay không là hai Phan Hoàn Nhĩ khác nhau. Vận già từng nhiều lần mang theo nàng đi vào chỗ sâu trong giếng ngục, mài dỗ kiếm tâm, giúp nàng tu hành. Nàng chính tay làm thịt nó, nàng muốn chính tay làm thịt nó, hỏi lại nó một câu, phản bội núi Thái Bình, có hối hận không? Về phần vì sao lựa chọn phản bội, Hoàng Đình cũng sẽ không hỏi, mà không muốn hỏi nữa. Chân thần Trung Khôi vừa chết, đỉnh núi Thái Bình xuất hiện một vòng xoáy màu đen thật lớn, mơ hồ có một chân thân hình thật lớn, đầu đội mũ miệng đế vương, lạnh lùng quan sát núi Thái Bình. Âm hồn Trung Khôi ngẩng đầu nhìn, cười thê thảm, ảm đạm. Lão đạo sĩ vốn muốn thu hồi kim thân pháp tướng, không nói hai lời, kim thân pháp tướng hơi quỳ gối, sau đó nhảy lên cao cao, hai tay mang vòng xoáy kia trực tiếp đánh nát. Chỉ là kim thân pháp tướng của lão đạo sĩ cùng theo đó mà sụp đổ, trả giá to lớn, không thể tưởng tượng. Trung Khôi vừa muốn nói chuyện, lão đạo sĩ khoát tay, cười tiêu sai nói: chuyện tu hành, cảnh giới cái gì, tính là cái rắm gì chứ? Xét cho cùng vẫn phải khiến cho bản thân cảm thấy sướng. Sau khi nói xong, lão đạo sĩ liền có chút cô đơn. Vị trung tiên sinh này, không nói gì tiềm chất chuẩn thánh nhân, đại tế tửu, tiền đồ tốt đẹp. Chỉ nói tính tình như vậy, một người đọc sách, có phong thái quân tử như vậy, thì tuyệt đối không nên chết non như thế. Hoàng Đình quay đầu phun ra một ngụm máu, nói với lão đạo sĩ: tổ sư gia, ta muốn xuống núi. Lão đạo sĩ gật gật đầu. Trước khi vận trắng chết, Hoàng Đình ngươi không được về núi, hoặc là xách đầu nó trở về, hoặc là dứt khoát chết ở bên ngoài cho xong. Hai thanh kiếm cổ sơn trấn kia, ngươi có thể mượn dùng 60 năm, sau đó chỉ dựa vào bản lĩnh của mình đuổi giết vượn trắng. Hoàng Đình trầm giọng nói: Hoàng Đình núi Thái Bình, lĩnh pháp chỉ tổ sư. Nữ quan trẻ tuổi hóa thành một dải cầu vồng đi về hướng nam. Tổ sư gia núi Thái Bình, xét cho cùng không phải là người biết ăn nói, lại thêm trong lòng ai nấy không thôi, đành trầm mặc không nói. Trung Khôi ở sâu trong lòng có một phần ai nấy. Ánh mắt lão đạo sĩ đột nhiên kinh ngạc, chỉ thấy phụ cận giếng ngục có hai làn gió mát chậm rãi bay đến hướng âm hồn Trung Khôi, quanh quẩn bốn phía. Không chỉ vậy, còn có một cây bút lông ngắn, trong suốt lấp lánh, không phải là vật thật, hiện lên ở trước người Trung Khôi. Càng có một bộ quần áo đỏ tươi, bộ dáng quan bào cổ đại, từ nơi vòng xoáy kia tiêu tán, đong đưa bay xuống. Trung Khôi nhìn cây chùy tiêu tuyết kia, do dự một phen, nhẹ nhàng nắm trong tay. Quan bào đỏ tươi khoác ở trên người Trung Khôi, hai làn gió thu ùa vào trong tay áo quan bào. Cùng lúc đó, dưới giếng ngục, từng con yêu ma quỷ quái kia thành thực tới mức như là gà chó phố phường, chẳng những ngoan ngoãn lui về chỗ ban đầu của lão ngục, lao ngục, hơn nữa đột nhiên không tự chủ được lui về phía sau, mãi đến lúc không thể lui nữa. Trung Khôi nhớ tới câu tiên tri kia. Âm hồn Trung Khôi là thư sinh áo xám xanh. Âm hồn Trung Khôi không là thư sinh áo xám xanh nữa, mà là một bộ áo bào đỏ thẫm, lẩm bẩm: trước khi Trung Khôi xuống núi, thế gian vạn quỷ vô kỵ. Hắn quay đầu hướng giếng ngục thốt ra: chỉ cần dập đầu. Trong giếng ngục vang lên vô số tiếng vang dập đầu. Lão đạo sĩ vút râu mà cười: từ tiên nhân cảnh ngã về ngọc pháp cảnh, xem ra không giảm cảnh giới không công. Trung Khôi như có chút hiểu ra, thật lâu không nói gì. Cuối cùng hắn mở miệng nói: lão Trần Nhân, ta có một chuyện cần giúp. Lão đạo sĩ gật đầu nói: chỉ cần không phải muốn bần đạo cũng dập đầu với ngươi, đều được hết. Trung Khôi bật cười, cuối cùng chắp tay nói: ta tuy đã là quỷ, nhưng mà cũng là Trần Nhân núi Thái Bình. Lão đạo sĩ hơi kinh ngạc, sau đó sảng khoái cười to: câu nịnh này sướng. Đêm này Trần Bình An không biết sao tâm bực bội, liền tới trong sân ngoài phòng của dịch quán luyện kiếm kiếm thuật, nhưng mà từ đầu tới cuối không thể tĩnh tâm. Bỗng ngẩng đầu, màn trời nơi xa xuất hiện một gợn sóng vi diệu nhỏ bé không thể tra xét. Trần Bình An lùi lại mấy bước, phi kiếm mùng 1 và 15 đã lao ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Sau đó Trần Bình An rất nhanh, nhẹ nhàng thở ra. Là quân tử Trung Khôi, mặc một bộ áo bào đỏ cổ quái. Bên cạnh còn có một vị lão đạo sĩ tóc trắng xóa. Lão đạo sĩ nhìn Trần Bình An, sau khi cười gật đầu thăm hỏi, thấp giọng nói với Trung Khôi: các ngươi tán gẫu, sau khi tán gẫu xong đánh tiếng với bần đạo. Ta cần nhanh chóng mang ngươi rời khỏi. Trước mắt, ngươi còn chưa thể hình thành, chưa thể hành tẩu nhân gian quá lâu. Trần Bình An khẩn trương. Trung Khôi cười nói: tạm thời đừng có hỏi gì, để ta từ từ kể cho ngươi. Mơ hồ nói xong trận chiến ở núi Thái Bình, Trung Khôi như là chỉ người ngoài cuộc, nói không kinh tâm động phách một chút nào. Rất buồn tê tái, rất buồn tẻ, nhàm chán. Hơn nữa, mặt còn đầy ý cười. Cái gì đánh không lại đại yêu vượn trắng kia? Tài không bằng người ta, để người ta hai kiếm một đao đánh chết. Thành cô hồn dã quỷ. Về sau không thể làm quân tử thư viện nữa. Dù gì, nói ra như là cay rắm. Trần Bình An cả giận nói. Chỉ như vậy sao? Chết rồi. Hắn chỉ vào cái mũi Trung Khôi. Cứ như vậy mà ngươi biến thành quỷ á? Ngươi không phải là quân tử thư viện sao? Không phải là có thể âm thần, dương thần xuất khiếu sao? Nói xong lời cuối cùng, giọng Trần Bình An càng lúc càng thấp, nét mặt hoảng hốt, thấp giọng hỏi. Sao có thể như thế chứ? Nói tới về sau, Trần Bình An đã không nói ra lời nữa. Trong đầu cưỡi ngựa, ngắm đèn, cuối cùng dừng lại ở trên một hình ảnh. Có người đọc sách lang thang không gò bó, ngồi xổm ở trên mặt nước Mai Hà, cảm thấy nữ quỷ xinh đẹp, liền túm tóc nữ quỷ, muốn thấy nàng một lần. Sao người đọc sách trong cảm nhận của mình lại chết chứ? Trần Bình An theo bản năng, tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, lại yên ắng, dắt về bên hông. Cây chùy tiểu tuyết kia lơ lửng ở dưới người Trung Khôi, rõ ràng đã hòa nhập một thể với âm hồn của Trung Khôi. Trung Khôi thật cẩn thận nói. Trần Bình An, trước đó đã nói, thật không phải ta không phúc hậu nha. Cố ý muốn gian lận cây chùy tiểu tuyết đầy của ngươi, muốn đánh, muốn mắng, ngươi xem mà làm. Trần Bình An hỏi, quân tử nhất ngôn, phía sau nói như thế nào nhỉ? Trung Khôi chột dạ nói, tứ mã nan truy. Trần Bình An đi ngồi ở bên trên, bên cạnh bàn đá. Trung Khôi gãi đầu ngồi ở bên cạnh. Trần Bình An nói, dù sao ngươi bây giờ đã chết, cũng không phải là quân tử nữa. Trung Khôi càng thêm lưng tâm khó yên. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn Trung Khôi, chậm rãi nói. Nhưng chuyện ta từng đáp ứng người khác, nhất định làm được. Đối với Tề tiên sinh là như thế, đối với Trung Khôi ngươi cũng như thế. Trung Khôi có chút mơ hồ. Hả? Trần Bình An đỏ mặt chậm rãi nói. Nói cho ngươi, mượn chính là ngươi mượn. Một năm là mượn. 100 năm, 1000 năm cũng đều là mượn. Trung Khôi im lặng. Trần Bình An cuối cùng hỏi. 1000 năm không đủ. 1000000 năm có đủ hay không? Trung Khôi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đứng lên. Trần Bình An đứng lên theo. Trung Khôi một lần nữa cười rạng rỡ hẳn lên. Đồng Diệp Châu, quỷ vật. Trung Khôi, ta có người bạn, họ Trần Bình An. Đồng Diệp Châu, quỷ vật, Trung Khôi, ta có người bạn, họ Trần, tên Bình An. Trần Bình An trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng cười nói. Bảo Bình Châu, kiếm khách, Trần Bình An. Ta quen một vị chính nhân quân tử, tên Trung Khôi. Nơi xa, một vị lão đạo tổ sư gia kia của núi Thái Bình vuốt râu gật đầu, tán thưởng nói. 1000000 năm sau, tối nay gặp gỡ là một câu chuyện đẹp. Sau khi Trung Khôi rời khỏi dịch quán, được lão đạo sĩ thu vào giữa một thân cây hòe già, giống như là đường kinh mộc. Lão đạo sĩ đột nhiên xoay người, xúc địa ngàn dặm thành gang tức. Một bước thôi, đã đi tới chỗ sân Trần Bình An. Trần Bình An còn đang ngây người, chưa hoàn hồn vội vàng xoay người, chắp tay ôm quyền. Vãn bối Trần Bình An, bái kiến lão tiên sư. Trung Khôi trước đó từng kể về chuyện bản thân mình thân tử đạo tiêu, nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, liên quan tới đạo nhân Thái Bình Sơn, cũng là không chút nào che giấu sự thân cận của mình. Lão đạo sĩ đưa tay ép hờ hai cái xuống, không cần đa lễ. Sau khi đứng thẳng thắt lưng, Trần Bình An hỏi: Không biết lão tiên sư đi mà quay lại là vì việc gì? Lão đạo sĩ nhìn Trần Bình An gật đầu nói: Nắm bắt được, chính là hào kiệt thực sự. Khó trách Hoàng Đình và Trung Khôi đều nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Trần Bình An nghe không rõ, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Lão đạo sĩ tâm tình không thể, cười hỏi: Tự xưng kiếm khách, kiếm của ngươi đâu? Lúc trước phi kiếm mùng 1 và 15 hiện thân từ hồ lô dưỡng kiếm, lão đạo sĩ Thái Bình Sơn làm như là không thấy. Trần Bình An thẳng thắn thành khẩn nói: Trước kia luyện quyền, mới luyện kiếm, vừa mới luyện kiếm, cho nên lúc này luyện tập kiếm thuật đều là giả nắm kiến thức, phần nhiều vẫn là quan trọng trong lòng. Lão đạo sĩ lẩm bẩm: Sớm biết như thế, lúc trước không nên vội vàng cùng với người ta phân cao thấp khi thôi diễn. Thua không nói, còn bỏ lỡ không xem được cảnh ngộ của ngươi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa nữa. Lão đạo nhân thân hình cao lớn, đầu đội một chiếc phù dung quan, tượng trưng cho một tam mạch của đạo gia. Đạo bào trắng thuần, lại là đầu bạc, râu bạc trắng, rất có tiên phong đạo cốt. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào, nên không nói gì. Đối mặt với lão thần tiên tuệ nhãn như là đuốc nhường này, căn bản là không cần tự cho là thông minh, tô vẽ bản thân cái gì, không khác gì là bà lão tô son, con nít mặc quan phục, làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Lão đạo sĩ đột nhiên hỏi: Bần đạo có thể cho ngươi mượn một cây kiếm, quang âm một giáp cũng tốt, thời gian trăm năm cũng thế, đều có thể thương được, có thể dùng pháp bảo để đổi lấy, cũng có thể lấy tiền cốc vũ ra mặt trả. Trần Minh An có chút thẹn đỏ mặt: Huống chi ta trên người cũng không có đồng cốc vũ tiền nào. Lão đạo sĩ cũng không cưỡng cầu, sở dĩ lâm thời nảy lòng tham muốn đưa kiếm cho người thanh niên mượn này mượn, thật ra là vì quá mức ưa thích lời hẹn ước ngàn năm, vạn năm giữa hắn và Trung Khôi. Cũng có một tầng tâm tư thiện ý càng sâu xa ở bên trong, chỉ là lời nói vừa nói ra khỏi miệng thì cũng đã có chút hối hận. Vẫn là không nên nổ mạ cho mau lớn, dục tốc bất đạt. Phù Kê Tông đã loạn, khiến cho lão đạo sĩ có chút lo lắng. Về phần vì sao trở về tiểu viện, lại còn nhìn ra tâm hồ Trần Bình An có động tĩnh khác thường. Dường như cái chết của Trung Khô đối với tâm cảnh người này có ảnh hưởng tương đối lớn. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát một phen, rồi lại cảm thấy yên lòng. Người tu hành kiêng kỵ tâm tư một chiếc thuyền con, dập dềnh theo sóng. Về phần tâm cảnh dối như là tơ vò. Trong mắt lão đạo sĩ, đều không xứng gọi là kiêng kỵ, không kiêng kỵ. Căn bản là không nên tu đạo. Tu đạo, may mắn leo cao cảnh giới, tất cả chỉ vì ham mê danh lợi, dành cơ duyên, tranh pháp, bảo, đoạt linh khí. Xuống núi hành tẩu nhân gian, trừ giữa võ dung oai, cậy thế ức hiếp người khác, còn có thể làm gì được chuyện gì tốt nữa chứ? Chẳng qua lão đạo nhân lại không quen nhìn thấy nhiều luyện khí sĩ tu lực không tu tâm, cũng chỉ có thể thủ mảnh đất nhỏ của riêng mình ở Thái Bình Sơn để cho môn phong đỉnh núi nhà mình không bị nghiêng lệch. Trần Bình An mặt dày mày dặn hỏi: Không biết lão tiên sư có hộ sơn trận pháp hay không? Lão đạo sĩ gật đầu nói: Thái Bình Sơn ta còn có hai tòa hộ sơn đại trận, một tòa trận pháp trung khu tại Minh Nguyệt Kính, nhưng mà chiếu khắp thế gian yêu tà, để cho bọn chúng không thể ẩn nấp ở nơi nào, khoảng cách xa hay là gần, phải xem người cầm kính tu vi cao thấp ra sao. Một khi bị kính chiếu chúng, có thể khiến cho bọn chúng ngã cảnh ở trong thời gian ngắn ngủi, sau đó sẽ đến phiên tứ kiếm trận gặt hái. Bốn thanh cổ kiếm phòng chế bốn thanh đại tiên kiếm viễn cổ là phẩm trận bán tiền bình. Sau khi kết thành kiếm trận, chẳng khác nào là một cây tiên binh đi vạn dặm xa, tới liền trong giây lát. Lúc trước lão xúc sinh kia, nếu không phải là luyện hóa một cây kiếm ở trong đó, đã sớm bị bần đạo chém giết. Nó có chạy thêm mấy ngàn dặm cũng không thoát được. Hôm nay nó thoát chết được, nhưng mà ở tầm tiên nhân cảnh, lão xúc sinh vốn là vừa mới chen thân 12 cảnh, cảnh giới không ổn. Hơn nữa, còn bị quy củ tòa thiên hạ này áp chế. Hôm nay bản vật bản mạng đã bị hủy, chân thân lại bị đâm thủng mấy lỗ, tổn thương tới nguyên thần, đã không đáng để nhắc tới. Thời điểm lão đạo sĩ đề cập tới con vượn già đeo kiếm kia, đằng đằng sát khí, một thân linh khí mênh mông giống như là thực chất, xương trắng mênh mông như là dòng nước nhỏ quanh quẩn bốn phía. Lão đạo sĩ lấy lại bình tĩnh, dị tượng biến mất. Cái này thực ra là một trong những di chứng ngã cảnh. Phiền toái là phiền toái ở chỗ lão xúc sinh kia đột nhiên chui xuống đất, theo một long bạch cổ đại đã tan nát và biến mất. Quá nửa là hắn đã sớm dự mưu đường lui. Lão đạo sĩ chỉ chỉ đỉnh đầu. Lúc trước bần đạo và lão xúc sinh chém giết một hồi, sau đó lại đánh lùi một pho tượng âm minh đại lão. Một vị nho gia thánh nhân phụ trách tọa trấn ở phía trên màn trời Đông Diệp Châu đương nhiên nhìn thấy, dừng mắt ở Thái Bình Sơn chúng ta. Sau khi biết được Trung Khôi đã chết thì giận tím mặt, tự mình đi đuổi giết vượn trắng kia. Nơi nào nghĩ đến vẫn bị lão xúc sinh đó trốn mất chứ. Bây giờ phải trông chờ vào hoàng đình có chút nhân quả với nó, có thể tìm ra chút dấu vết để lại. Chỉ cần phát hiện nó, cho dù hoàng đình chết trận, vị kia, một trong 72 thánh nhân được cung phụng ở văn miếu, lần này sớm có chuẩn bị ra tay, có thể sẽ là một kích trí mạng. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Lão đạo sĩ cười nói, đây là tình huống tệ hại nhất. Nhà đầu hoàng đình xưa nay luôn có vận khí tốt, lại rèn luyện tính tình ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, có hai thanh cổ kiếm che chở, đuổi giết vượn trắng, nói không chừng chính là một cơ duyên để phá cảnh. Trần Bình An ừ một tiếng. Lão đạo sĩ ý cười thích thú. Sau khi bị bần đạo mạnh mẽ lôi ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, vốn tưởng sẽ bị cô ta làm nũng thầm oán nửa ngày, không ngờ nha đầu kia nửa câu lải nhải cũng không có. Dọc theo đường đi, cô ta có nhắc tới người mấy lần, nói về sau nhất định phải đi Long Tuyền Đại Ly tìm người. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng phất tay áo. Kỳ quái, bần đạo cũng không phải là người ưa nói chuyện. Những lời nói tối nay, bằng với lực lượng nước miếng của mấy chục năm, trở lại chuyện chính, hộ sơn đại trận của Thái Bình Sơn ta rất có lai lịch, công thủ nhiều mặt, cho dù là rất nhiều thượng tông, chính tông sơn môn của Trung Thổ Thần Châu cũng không qua được trận nào. Bần đạo không tiện một mình truyền cho ngươi phương thức luyện hóa và vận chuyển. Cái này tự liên quan đến sơn thủy vận khí của Thái Bình Sơn, nhưng mà bản thân bần đạo có một tòa hộ sơn trận, tự mình có được một tòa động phủ bí cảnh của tiên nhân thượng cổ, sát lực thật lớn, nhưng thật ra cũng có thể bán cho người, chính là rất hao tiền bạc. Khi tạo ra sẽ rất tốn tiền, duy trì đại trận vận chuyển càng ăn sơn thủy khí vận. Bần đạo vốn định một ngày kia, nếu như là hoàng đình muốn tự lập môn hộ, khai tông lập phái ở nơi khác của Đông Diệp Châu, hoặc là dứt khoát gả làm phu nhân người khác, cùng người ta kết thành đạo lữ, ta sẽ tặng cho cô ta làm đồ cưới. Nói không chừng, bần đạo còn phải lấy ra hơn 10 phần. Nói không chừng, bần đạo còn phải lấy ra hơn phân nửa tiền mua quan tài nữa. Trần Bình An nuốt nước miếng. Không liên quan đến hồi môn, tiền dưỡng lão của hoàng đình các thứ mà lại bị dọa bởi bốn chữ kia, rất hao tiền bạc. Lão đạo sĩ phát hiện Trần Bình An thần sắc do dự, cười ha ha, trêu ghẹo, rất biết tính toán, bần đạo thích. Không đợi Trần Bình An suy nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt trong đó, lão đạo sĩ đã không đề cập tới chuyện hộ sơn trận nữa, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Trần Bình An, tuy nhiên bần đạo không biết trên người, người mang theo bảo bối gì, có thể che lấp thiên cơ, phòng ngừa người khác thôi diễn bói toán phương vị cùng vận thế của người. Nhưng mà có được vật như vậy, người nhất định phải giữ gìn, quý trọng. Thật sự là vật có thể hộ, thực sự là vật có thể ngộ không thể cầu. Toàn bộ Thái Bình Sơn cũng chỉ có một món mà thôi. Nó còn thủy tổ khai sơn bọn ta lưu lại. Trần Bình An nhớ tới cây dù giấy dầu bình thường kia, gật đầu mạnh. Nhìn Trần Bình An, lão đạo sĩ rất vui mừng. Nữ quan Hoàng Đình, quân tử Trung Khôi, đều là những người trẻ tuổi có thể lọt vào tầm mắt của lão đạo sĩ, số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay cộng thêm Trần Bình An này nữa, lão đạo sĩ cảm thấy thiên cư ở góc trời Đông Nam Đồng Diệp Châu cũng tốt, hạo nhiên thiên hạ diện tích lãnh thổ mở mang rộng lớn hơn cũng thế. Người trẻ tuổi như vậy, càng nhiều càng tốt. Thế đạo có loạn đến mấy, vẫn có chỗ để trụ. Trước kia lão đạo sĩ vì phòng ngừa âm hồn trung khui bị Minh Phủ đại lão kia mang đi về hướng Hoàng Tuyền Lộ mà ngã xuống một cảnh. Trong lòng biết rõ ràng cuộc đời này sẽ không còn cơ hội để bù lại tiếc nuối lớn nhất trong lòng kia. Vị tổ sư gia Thái Bình Sơn này, năm xưa, sau khi thành công chân thần tiên nhân cảnh, được một mạch đạo thống nơi hắn sở tại ban thưởng danh hiệu là Quan Diệu Thiên Quân, địa vị cao cả. Chuyện khiến lão đạo sĩ ăn năn nhất cuộc đời này là ở trên lịch sử, bất luận hạo nhiên thiên hạ, nho gia chính thống hay là thành minh thiên hạ, đạo gia tọa trấn, chỉ cần có đạo nhân từ chân quân chen thân thiên quân, bất luận là mạch nào ở trong ba mạch, đều có thể mời được trưởng giáo tổ sư đích thân tới, tự tay giao cho đạo bào, đạo quan và một món tín vật. Nhưng mà Quan Diệu Thiên Quân tuy là một vị thiên quân mới nhất của hạo nhiên thiên hạ, nằm trong đạo thống, lại không có thể chính mắt nhìn thấy vị đại trưởng giáo rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Hàng lâm tòa hạo nhiên thiên hạ này, lão thiên quân không dám tự tiện phỏng đoán, nhưng Thái Bình Sơn từ trên xuống dưới để phán đoán loạn sĩ một phen. Vì thế tông chủ Thái Bình Sơn còn cố ý chạy tới tòa thư viện ở nơi cực bắc Đồng Diệp Châu một chuyến, thăm dò hỏi han có phải là vị nào ở trong số các thánh nhân nho gia được cung phụng ở văn miếu gây khó dễ, mới khiến cho trường giáo mạch này của bọn họ không thể xuất hiện hay không. Vị sơn chủ thư viện kia cũng là người sảng khoái, lời nói vòng vo với tông chủ Thái Bình Sơn, cười hỏi lại, hai vị trường giáo còn lại có khả năng, có đãi ngộ này, nhưng mà với tình hương khói giữa đại trường giáo một mạch đạo thống các ngươi và nho gia chúng ta, lão nhân gia muốn đến hạo nhiên thiên hạ, ai sẽ cản lại chứ? Sau khi có được câu trả lời thuyết phục này, lão thiên quân càng thêm buồn bực. Càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ có thể là cảnh giới của mình chưa đủ cao, đại đạo vẫn còn nhỏ, cho nên trường giáo tổ sư cố ý gây khó dễ với mình. Trước chiến dịch của Thái Bình Sơn, lão thiên quân có thể nghĩ tới tương lai chân thân phi thăng cảnh, tóm lại sẽ có thể nhìn thấy trường giáo lão ra. Hôm nay đã hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời. Hối hận cũng chẳng được gì, khó tránh khỏi tiếc nuối. Lão đạo sĩ vừa định rời đi, Trần Bình An nói, cảm tạ lão Trần Nhân. Lão đạo sĩ cười hỏi, vì sao lại cảm ơn ta? Là do ta đã vì Trung Khôi mà ngã cảnh sao? Vì lão thiên quân này lắc đầu, không cần đâu, đây là do Thái Bình Sơn mắc nợ hắn. Trần Bình An trầm giọng nói, cảm ơn lão Trần Nhân cùng Thái Bình Sơn, để ta hiểu được thần tiên trên núi đối xử với nhân gian cũng có tâm địa hiệp nghĩa. Tâm trạng lão đạo sĩ nhất thời trở nên tốt hơn. Tốt thôi, chẳng ngờ tiểu tử ngươi cũng không khác Trung Khôi là mấy, cũng rất am hiểu công phu nịnh nọt đấy. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đây là lời nói thật lòng của ta. Lão đạo sĩ cười nhìn về phía người thanh niên này, thật lòng nịnh nọt mới khiến người ta thoải mái. Lão đạo sĩ ngự phong rời đi. Một cái đầu nhỏ dựa trên cửa sổ, lặng lẽ nhìn chằm chằm bên sân này. Nói ra thì kỳ quái, Trung Khôi và lão thiên quân xuất hiện, trong dịch quán cũng không có người nào phát hiện. Chỉ có Bùi Tiền có lẽ là vô tình, hơn nửa đêm còn quan sát Trần Bình An ở trong viện. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Bùi Tiền. Ngủ đi. Không nói thì thôi. Trần Bình An vừa dứt lời, Bùi Tiền bèn đi lấy một chiếc ghế, tay chân lanh lẹ, leo lên cửa sổ, nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Trần Bình An hỏi, không ngủ chạy tới đây làm gì? Bùi Tiền nịnh nọt, ngủ không được, tới nói chuyện với ngươi một lát. Trần Bình An quát tay, nói mình muốn luyện tập quyền cọc, ngươi muốn thì đợi. Sau khi Bùi Tiền nhìn một nén nhang rồi cũng mệt mỏi rã rời, nói một tiếng với Trần Bình An, hít sâu một hơi, cao cao nhảy lên tiến về hướng cửa sổ phòng bên kia, nhắm chừng ý đồ, bám hai tay lên cửa. Sau đó búng hai chân lên, cứ thế mà nhảy qua cửa sổ, sẽ rất uy phong. Kết quả, cằm đập mạnh trên cửa sổ, ngã ngửa ra xuống đất. Trần Bình An quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Bùi Tiền ngồi ở trên đất, đưa tay che miệng, quay đầu đi, hai mắt đẫm lệ, mông lung, lã chã trực khóc. Trần Bình An đi qua, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cầm tay nó, nhìn nhìn cười hỏi. Còn đùa dẫn anh hùng khí khái sao? Trên khuôn mặt ngăm đen của tiểu cô nương, nước mắt tí tách tuôn rơi. Trần Bình An đành phải ngừng cười, dọ, đỡ nó đứng lên. Có một tiểu cô nương cũng tương tự như ngươi, cũng hấp tấp lộp bộp như vậy. Nhưng cô bé đó chịu đau giỏi hơn ngươi. Nếu đổi thành cô ấy, lúc này chắc chắn sẽ cười với ta, nói không chừng còn an ủi ta đừng lo lắng nữa. Trần Bình An bổ sung một câu. Nhưng mỗi người mỗi tính, ngươi không cần học cô ấy. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn đá. Bùi Tiền chỉ dám hơi hơi há mồm, mơ hồ không rõ hỏi. Cô ta tên là gì? Trần Bình An nói. Cô ấy tên là Lý Bảo Bình, thích mặc áo bông đỏ, còn thích gọi ta là Tiểu Sư Thúc nữa. Bùi Tiền nhỏ giọng nói. Người thích cô ấy à? Trần Bình An gật đầu. Trên đời này, nào có Tiểu Sư Thúc không thích Lý Bảo Bình chứ? Cô ấy nói đúng. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng. Trần Bình An hỏi. Mới vừa rồi thấy ta tẩu thung luyện quyền, thế nào? Bùi Tiền mặt ngơ ngác, lần này không phải là ngụy trang, không biết vì sao lại hỏi điều này. Trần Bình An cũng cảm thấy nghi hoặc theo. Người chưa từng nghĩ tới chuyện học lén sao? Bùi Tiền hỏi ngược lại. Ta học người đi đường lúc ẩn lúc hiện làm gì? Nó đứng lên, khi thế bừng bừng, dương nanh múa vuốt, lập tức làm bộ rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai ngón tay khép lại, đâm lung tung. Lát sau, nhảy cóc mấy cái, còn có thể đánh ra một bộ vương bát quyền. Khoe khoang một phen rồi nói. Nếu muốn học đương nhiên sẽ đi học chiêu thức lợi hại nhất. Trần Bình An không cảm thấy có gì buồn cười, ngược lại thần sắc nghiêm túc. Trên đường cái Ngẫu Hòa Phúc Điện, Lục Phảng Ngự Kiếm, đại hiệu, hiệu Đại Long của Trần Bình An, cùng với thần nhân Lôi Cổ Thức đánh đuổi trùng thu, lẫn trong đó còn có một vài chiêu thức giải giáp của Ma Đầu Đinh Anh, chưa nói tới giống nhau. Nhưng mà có người từng nói, luyện quyền không luyện chân, rước lấy quỳ thần cười chê. Nhưng nếu là luyện quyền trực tiếp một bước, dứt bỏ toàn bộ quyền giá, luyện ra chân ý thì sao? Trong ấn tượng của Trần Bình An, chỉ có một người làm được như vậy. Quả thế, Trần Bình An hỏi một vấn đề. Ban ngày ngươi nhìn chằm chằm Thiệu đạo trưởng, nhìn ra cái gì? Bùi Tiền không dám trả lời. Trần Bình An nói, chỉ cần không nói dối, mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không có sao hết. Bùi Tiền lúc này mới nhìn quanh bốn phía nhẹ giọng nói, ta cảm thấy cái tên họ Thiệu kia không có ý tốt, không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Trần Bình An hỏi vấn đề thứ hai, lúc tối có phải ngươi có thể thấy được vị lão đạo trưởng hay không? Bùi Tiền gật mạnh đầu. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Đó là phương trượng thiên địa đại thần thông do Thái Bình Sơn tổ sư gia sử ra đó. Trần Bình An hỏi ngược lại. Nếu về sau ngươi luyện võ có tiền đồ, ngươi cảm thấy có người khi dễ ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Nói thật. Bùi Tiền do dự dự. Một quyền đánh hắn bán sống bán chết. Nhìn thấy Trần Bình An như là sắp tức giận, dứt khoát khiến cho vò đã mẻ lại càng dứt. Hai tay khoanh ở trước ngực, thở phì phò nói. Một quyền đánh chết tươi. Trần Bình An cười hỏi. Nếu thực ra ngươi sai rồi thì sao? Bùi Tiền đúng lý hợp tình nói. Mỗi ngày ta đều ở bên cạnh ngươi, sao có thể phạm sai lầm chứ? Trần Bình An trong lòng giờ khóc giờ cười cau mày hỏi. Nhưng rồi sẽ có ngày ngươi tự mình xuất môn, du lịch, đi lại giang hồ. Bùi Tiền chém đinh chặt sắt nói. Ta sẽ không đi. Sao ta phải đi ra khỏi cửa một mình chứ? Bên ngoài nhiều người sống như vậy, đánh không biết có lại được hay không. Còn nữa, nếu đến lúc đó thời điểm ta không mang đủ tiền, mỗi ngày phải chịu đói, ta đi trộm đi cướp, ngươi mà biết lại sẽ đánh ta, mắng ta, ta có thể làm được gì chứ? Đúng không? Cho nên ta không ra khỏi cửa đâu. Trần Bình An hỏi. Vậy nếu có một ngày ngươi luyện võ rất lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn thì sao? Bùi Tiền cau mày, suy nghĩ nghiêm túc, Liều mạng lắc đầu nói: ta rất lười, thích nhất là đi ngủ, còn sợ đau nữa. Người cũng không phải là không biết mà, trước kia đi đường lòng bàn chân nổi đầy mọng nước, khi nó vỡ ra ta khóc muốn rách cả cổ họng đây này. Ở khách sạn khi ngươi đánh nhau với người ta, hai cánh tay lòi hết cả xương trắng, ngươi còn chả khóc. Ta không thể được đâu. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay mình, nói không chừng sẽ bị dọa cho ngất đi mất. Trên đời này nào có tuyệt thế võ công không cần chịu khổ mà có thể luyện một đêm mà luyện thành chứ? Vậy thì tốt rồi. Trần Bình An cố nhịn cười. Người cũng biết mình lười như hủi, không có ý chí, nhát gan sao? Bùi Tiền cúi đầu ủ rũ. Trần Bình An hỏi: sao không nói gì vậy? Bùi Tiền tủi thân và uất ức nói: cằm đau quá. Trần Bình An cười cười, xoay lưng lại, dựa vào bàn đá, nhìn phía bầu trời đêm. Bùi Tiền học hắn, chỉ là nó vóc dáng nhỏ bé, cũng chỉ có thể kề cái ót lên trên bàn đá. Trần Bình An nhẹ giọng nói: qua năm, người sẽ 11 tuổi, cho nên người phải đọc nhiều sách, học nhiều đạo lý hơn một chút. Gánh nặng đường xa, thật sự là so với chính mình luyện quyền trăm vạn còn mệt mỏi tinh thần hơn, nhưng rất tốt. Trần Bình An hiếm hoi có dịp nói những lời tâm sự với Bùi Tiền. Khi ta còn ở quê nhà, ta hơi lớn hơn ngươi một chút, cho tới bây giờ cũng chưa từng đọc sách. Tề tiên sinh nói với ta, đạo lý nằm trong sách, làm người nằm ngoài sách. Trần Bình An cuối cùng lẩm bẩm nói: hy vọng thế gian mỗi người ở còn khi còn trẻ đều có thể gặp được một vị tề tiên sinh. Bùi Tiền trước mắt vẫn là tiểu cô nương thích chọn lựa, nghe những gì mình thích nghe. Ví dụ như Trần Bình An, nó sang năm là 11 tuổi rồi. Trên thế giới này, chỉ có Trần Bình An nhớ điều này. Năm nay nó 10 tuổi, sang năm nó 11 tuổi. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.